Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, Đế binh trấn thiên hòa. Hôm sau, trời trong mây trắng, rất nhiều người trước tiên lên đường, xông về cực hoang chi địa chỗ sâu, Nguyệt Trung Thu cùng Biết Bỉ cũng đi theo. Hiển nhiên, qua thời hôm qua chiến dịch, Nguyệt Trung Thu danh khí lớn chứa. Đám người thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Nguyệt Trung Thu nơi này. Ngang, nơi xa, trên bầu trời cửu long tề khiếu. Bọn chúng nằm ngang giữa không trung. Đã có mấy ngày, Thủy Trung chưa rời đi. Đang tại phi tốc tiến lên các tu sĩ cùng chấn động. Có người kém chút bị đánh rơi xuống phía dưới bầu trời. Khó có thể chống đỡ cái kia uy thế lớn lao. Các người nhìn, đột nhiên. Có người kinh hô lên, đám người nhìn tới, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Đại địa băng liệt, tất cả có sinh mệnh vật chất, trong nháy mắt khô mục. Lại, có một loại gợn sóng vô hình ở lan tràn. A, có người kêu thảm, bọn họ dám man thú mà đi, trên mặt đất lao nhanh. Lại không nghĩ, trực tiếp bị cái kia gợn sóng vô hình hóa thành kiếp cho. Cái này. Ngự không mà đi chúng tu sĩ rung động không thôi. Khó có thể bình tĩnh. Địa mạch bị đoạn. Không được trên mặt đất hành tẩu. Trong lúc đó. Hư không bên trong ngưng tụ ra một cái đầu to sò. Tiếng truyền vạn dặm. Khuyên bảo đám người. Nguyệt Trung Thu trong lòng nghiêm nghị. Người này hắn đã từng thấy qua. Chính là vạn hộ thành xuất hiện lão đạo kia. Lão đạo tu vi chấn thế. Đã từng suy tính ra đại địa linh mạch bị hút đi. Oanh, thiên khung lắc lư, ở cửu long một bên, riêng phần mình dâng lên một vệt sáng, xuyên qua thiên vũ, đó là cái gì? Cực hoang chi địa chỗ sâu đến cùng có như thế nào tồn tại? Đám người không thể không khiếp sợ, có người bắt đầu thả chậm tốc độ, không dám quá mức vội vàng, nghĩ khiến người khác đi đầu dò đường. Ầm ầm, đột nhiên, biến cố tái sinh, toàn bộ thiên địa tựa hồ muốn đảo ngược đồng dạng, mãnh liệt lắc chuyển động. Ô, làm cho người ra đầu tê dại thanh âm từ thiên ngoại truyền đến. Trên trời rơi xuống thiên thạch, vô tận thiên thạch, trời ạ, tại sao có thể như vậy? Thế giới này sắp xong rồi sao? Chúng ta một cái cũng trốn không thoát, đám người vãi cả linh hồn. Nhìn lên trời bên cạnh cái kia đen nghịt một mảnh, nhịn không được chân cẳng như nhũn ra, ngay cả chạy trốn đi khí lực đều không có. Ta, lão đầu không lát nữa nguy hiểm như vậy a, lão cũng không muốn tráng niên mất sớm. Biết Bỉ kêu lớn lên, hai đầu lông mày đều là vẻ không cam lòng. Đừng hoảng hốt, tiếp tục đi, Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng. Kéo một cái đang tại cảm thán Biết Bỉ, cũng không phải là Nguyệt Trung Thu không sợ, mà là cái kia thiên thạch phá thiên lấp mặt đất đập xuống, giống như là muốn diệt thế đồng dạng, không có sinh linh có thể đào thoát. Trong đám người, chỉ có số người cực ít còn có thể ổn định tâm thần. Liều mạng một chút thời gian cuối cùng, tiếp tục hướng phía trước phương lao đi. Băng, trong lúc đó trên bầu trời xuất hiện một tôn đại đỉnh, một cỗ cực kỳ mênh mông chấn động từ thân đỉnh bên trong phun ra. Xông về trời cao, một cỗ kia mênh mông lực lượng vừa mới xuất hiện, liền khơi dậy đầy trời gợn sóng, to lớn vô biên, hơn 100 vạn tu giả. Khó có thể chịu đựng đại đỉnh uy áp dư uy, tại chỗ co quắp mềm nhũn xuống, Nguyệt Trung Thu rung động không hiểu. Bởi vì, hắn nhìn thấy mấy tên tuyệt thế cường giả cũng giống như bọn họ. Không cách nào chống cự, trực tiếp sụi lơ, đại đỉnh phi thường đơn giản, nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì. Nhưng, đơn giản bên trong, lại ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Thân đỉnh bên trên, càn khôn, hai chữ, càng là biểu thị hắn bất phàm. Đó là, tương truyền thiên địa chí bảo một trong. Càn khôn cổ đỉnh, có lão giả ngạc nhiên hô to, khó có thể ức chế cảm giác hưng phấn. Cái gì? Tục truyền, Càn Khôn cổ đỉnh không phải là bị thượng cổ chí cường giả thu phục sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Có người mở miệng, gia tộc kia bên trong có một thiên cổ lão ghi chép. Trong đó liền có liên quan tới Càn Khôn cổ đỉnh đôi câu vài lời. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, kinh ngạc nhìn không trung uy thế ngập trời đại đỉnh. Chẳng lẽ cái này kinh thế đại cục là Càn Khôn cổ đỉnh chủ nhân bày ra? Hắn mục đích ở đâu? Oanh, đại đỉnh uy không thể đỡ, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem tất cả giáng xuống thiên thạch đánh thành bột phấn. Có thượng cổ chí cường giả cùng thiên địa chí bảo bảo hộ chúng ta. Xông lên a, đám người phấn chấn, bao phủ ở trong lòng hoảng hốt giải tán lập tức. Ý chí chiến đấu sục sôi tiếp tục ra sức thẳng tiến. Thiên địa chí bảo quả nhiên thần uy khó lường, vậy mà có thể phát ra cường thịnh như vậy công kích. Đám người thẳng tiến đồng thời, đối lơ lửng giữa không trung đại đỉnh tràn đầy lòng kính sợ. Phải biết, như thế trọng bảo, nếu như có thể lấy được đến, hẳn là tung hoành thiên hạ, chính là đánh nát thiên địa, đều không nói chơi. Ai, thở dài một tiếng, phảng phất đến từ thiên ngoại, phảng phất đến từ Càn Khôn cổ đỉnh, không có người nghe tiếng. Tiếng thở dài rơi xuống, Càn Khôn cổ đỉnh trực tiếp vô thanh vô tức biến mất. Phảng phất, hắn chính là vì vừa rồi một đòn mà tồn tại. Hiện tại, xong việc thối lui, đó là thượng cổ thiên kiêu, Hạo Thiên đại đế chí bảo, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ Hạo Thiên đại đế cuối cùng thân chôn cực hoang chi địa? Có người bắt đầu suy đoán. Bọn họ không dám đánh Càn Khôn cổ đỉnh chủ ý, cũng không đại biểu đối với những khác cũng không có hứng thú. Kia liền là, trong đó một chỗ thần tàng, là Hạo Thiên đại đế phần mộ. Đám người xôn xao, tất cả đều đỏ mắt. Hạo Thiên đại đế là cả thế gian vô địch nhân vật. Hắn tồn tại, chính là đại biểu cho vô địch. Hắn cùng với Phá Thiên kiếm chủ là đồng dạng tồn tại. Là vô tận tuế nguyệt đến nay, thiên địa đến một trong cường giả, có hắn thời đại, hắn chính là trong thiên địa vô thượng đế tôn, quan sát thế gian tất cả. Nguyệt Trung Thu ý động, mặc dù hắn cũng không nghe qua Hạo Thiên đại đế tồn tại, nhưng dám lấy đại đế tự cho mình là, hẳn là cửu thiên thập địa, cả thế gian đều là nhận đồng nhân vật, đế giả. Tuân theo thiên địa khí vận, là thế gian chúa tể của vạn vật. Vì vậy, từ xưa đến nay, dám lấy này hào tự cho mình là người giải rác mấy người. Phá Thiên kiếm chủ, bị hậu thế tôn xưng là kiếm đế. Phá Thiên kiếm chủ là tài đức vẹn toàn người. Vì không khinh nhờn các bậc tiền bối, vì vậy một mực chưa xưng đế. Thật chẳng lẽ là Hạo Thiên đại đế nơi chôn cất? Nhưng là cái kia thanh niên thần bí lại giải thích thế nào? Nguyệt Trung Thu trong lòng nói nhỏ, dựa theo Nhiếp Thiên Hậu chỗ, có thể có được cải thiên hoán địa thông thiên pháp lực người. Hạo Thiên đại đế tất là một cái trong số đó. Địa mạch bị đoạn, đại địa một mảnh mênh mông, vô tận vô ngần, trên mặt đất, hoàn toàn hoang lương, phủ đầy đáng sợ vết dạn. Vết dạn bên trong có vũ khí đang bốc hơi, có dáng lành đang dâng lên. Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy thân thể thư thái, chí tôn đế mạch dị thường sinh động, điên cuồng thôn phệ trong địa mạch linh khí. Đây là táng địa vẫn là phúc địa? Đám người reo hò, đại địa mặc dù mênh mông một mảnh, nhưng linh khí dư giả, sinh cơ giạt rào, hoàn toàn không có đổ nát dấu hiệu. Một ngày thời gian trôi qua, Nguyệt Trung Thu đám người đã đi tới 10 vạn dặm, bởi vì trên bầu trời 9 đầu thần long uy áp, đám người không thể không hàng rơi xuống đất, toàn bộ đi bộ, cổ nhân thực sự là quỷ thần khó lường, vậy mà làm ra dạng này địa phương. Biết Bỉ cùng Nguyệt Trung Thu đi sóng vai, tiếng thầm nói, cổ nhân có cái này cách làm, tất có hắn dụng ý, không phải chúng ta có thể tự mình đoán bừa. Một bên, một lão già thành kính hết sức, trong giọng nói có mấy phần ý trách cứ. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm, hao phí to lớn nhân lực, làm ra như vậy một loại cảnh tượng. Có người, bỗng nhiên, có người kinh hô lên, nơi xa, một đỉnh núi phía trên, một bóng người độc lập, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tựa hồ đang suy tư cái gì. Hắn là, Nguyệt Trung Thu giật mình, lập tức nghĩ tới thần tàng bên trong đi ra thanh niên. Quả nhiên, như Trăng Trung Thu suy nghĩ, dưới đỉnh núi, lít nhà lít nhít đứng đầy người, đều đang nhìn ra xa đỉnh núi người trên ảnh. Đi mau, Nguyệt Trung Thu trong lòng quính lên, một tay lấy biết bỉ nhấc lên, phát huy cực hạn tốc độ, xông về đỉnh núi kia. Hắn khẩn cấp muốn biết, ở trong đó rốt cuộc giấu giếm bí mật gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.